Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 3, con mẹ nó, lại là Dragon Ball thế giới. Chân trời mây trắng đóa đóa, bầu trời xanh thẳm giống như nước biển, làm sáng tỏ đến phảng phất tẩy qua, hết sức trong suốt. Mục Dương tiểu viện ở vào Đại Thanh Sơn, một đỉnh núi nhỏ. Phụ cận còn có mấy cái tương tự dãy núi, những cái kia đều là Thiên Tâm Lưu đệ tử khác chỗ ở. Vì không đối lẫn nhau tu hành sinh ra ảnh hưởng, mỗi cái đệ tử đều có được một cái tương đối độc lập hoàn cảnh, để các đệ tử tự mình tu luyện, mà những đệ tử này chỗ ở vẫn chỉ là chiếm Đại Thanh Sơn không có ý nghĩa mấy chỗ địa phương. Một ngày này, Mục Dương mặc chỉnh tề, mặc trên người một kiện chế tác tương đối thô ráp áo vải, buộc lên giày, cảm khái một cái thời đại lạc hậu đằng sau, liền vội vã xuống núi. Hôm nay là lão sư Aesop cùng mấy vị trưởng bối truyền thụ các đệ tử võ thuật thời gian. Dạng này truyền thụ mỗi 7 ngày mới có một lần, Mục Dương đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Đi trên đường, theo con đường biến thành dần dần trống trải, thỉnh thoảng sẽ đụng phải một ít từ cái khác đường nhỏ phương hướng hội tụ tới đệ tử. Nhìn thấy Mục Dương, những đệ tử này đều 10 phần nhiệt tâm hướng hắn chào hỏi. Mục Dương cũng là mỉm cười đáp lễ. Càng đến gần Thiên Tâm Lưu võ đạo cao ốc, hội tụ tới dòng người liền càng nhiều. Trong đám người cũng dần dần xuất hiện một ít niên kỷ còn lớn lên hài tử. Tựa hồ có chút đã trưởng thành. Kỳ thật những đến tuổi này hơi lớn người đều không phải là Thiên Tâm Lưu đệ tử chân chính, mà là phụ cận trong thôn trang người tu hành, làm 10 dặm 8 thôn quê nổi danh nhất võ thuật lưu phái. Thiên Tâm Lưu uy vọng cực cao, mộ danh mà đến người tu hành vô số kể, nhưng là Thiên Tâm Lưu nội bộ nhân viên lại không nhiều, bao quát lão sư Aesop cùng mấy cái trưởng bối ở bên trong. Đệ tử chân chính chỉ có 16 cái, tại cái kia Đại Thanh Sơn phía dưới, chính là đám người tụ tập thôn xóm. Thiên Tâm Lưu mặc dù là một võ thuật lưu phái, nhưng cũng không thể siêu nhiên vật ngoại, rời xa trần thế, một môn phái nhiều người như vậy thường ngày chi phí, đều cần hướng phụ cận thôn xóm mua sắm, cho nên dưới chân núi, Thiên Tâm Lưu còn có được một gian mặt hướng dân chúng bình thường võ đạo quán. Thiên Tâm Lưu võ đạo quán, cái này võ đạo quán ngoại trừ phụ trách mua sắm một ít các đệ tử thường ngày vật dụng bên ngoài, còn hướng các thôn dân truyền thụ đơn giản một chút võ thuật, tuyển nhận một ít đệ tử có tiềm lực. Keng, keng, keng, nương theo lấy chiêng đồng thanh âm vang lên, tất cả chạy đến đệ tử tất cả đều đi vào cao ốc. Sáng sủa trong đại lâu lập tức biến thành tiếng người huyên náo. Nhưng rất nhanh, lại toàn bộ an tĩnh lại, chậm đợi lão sư xuất hiện. Mục Dương việc nhân đức không nhường ai ngồi tại các đệ tử phía trước nhất. Bên cạnh chính là luôn luôn rất ra me xía, đang dùng tay nhỏ không ngừng mà gãi Mục Dương cánh tay. Yên lĩnh một điểm, thấp giọng quát lớn, me xía chép miệng, mất hứng quăng hắn một cái liếc mắt. Mục Dương bó tay rồi một cái, nhà đầu này đều là chân tay lóng ngóng. Trước kia khẳng định là chính mình luôn nuông chiều nàng, cho nên mới dưỡng thành nàng hiện tại mau bệnh. Về sau lại thấy nàng một mình ngẩn người, ngẩng đầu nhìn về phía cao ốc trên trần nhà cái kia lóng lánh sáng tỏ tia sáng nguồn sáng. Kia là một chiếc đèn điện, cần một loại tên là điện năng năng lượng khởi động, 10 phần thần kỳ, nghe nói là thế giới bên ngoài mới nhất nghiên cứu ra được kỹ thuật. Võ đạo trong đại lâu có thể có đèn điện, còn nhờ vào một vị trưởng bối từ ngoại giới mang đến máy phát điện cùng dây cáp. Nhìn cái kia sáng tỏ chướng mắt bóng đèn, tia sáng dịu dịu không giống nến thiêu đốt hun người cùng khô nóng. Cái này khiến đến từ phụ cận thôn xóm lần thứ nhất nhìn thấy loại vật phẩm này đệ tử từng cái thỉnh thoảng phát ra trận trận sợ hãi thán phục. Chỉ có Mục Dương ngồi trên mặt đất, duy huyền chấn định, Đèn điện thứ này, hắn kiếp trước thấy cũng nhiều. Bất quá có thể ở cái thế giới này trông thấy đèn điện, cũng làm cho hắn cảm thấy vui mừng. Tối thiểu nói rõ hắn vị trí thế giới còn không tính quá lạc hậu. Mà đệ tử khác thì không biết nội tình. Gặp đại sư huynh như thế lạnh nhạt, trong lòng rất là bội phục. Chờ khoảng chờ đợi một đoạn thời gian, lão sư Esap cùng mấy vị trưởng bối từ sau đường đi ra. Mục Dương cả người ngồi nghiêm chỉnh, mười phần nghiêm túc nhìn về phía trước trưởng bối. Thiên Tâm lưu một đời trước lão nhân không nhiều, chỉ có 6 cái, truyền thừa nhân số cực ít, liền xem như đến Mục Dương một đời, mới đệ tử có chỗ tăng nhiều, nhưng toàn bộ Thiên Tâm lưu cũng mới đạt tới 16 người mà thôi. Không phải là không muốn gia tăng đệ tử số lượng, mà là bồi dưỡng đệ tử tiêu hao tài nguyên thực sự quá dọa người. Đây cũng là Thiên Tâm lưu không giống với cái khác lưu phái địa phương. Cái khác lưu phái bồi dưỡng đệ tử một mực truyền thụ võ học chính là tiếp xuống tự hành tôi luyện, đạt tới trình độ gì liền nhìn đệ tử tiềm lực. Nhưng là Thiên Tâm lưu không đồng dạng, nguyên nhân là Thiên Tâm lưu truyền thừa tương đối cổ lão, tu hành lý niệm so sánh cái khác lưu phái đến 10 phần khác biệt. Nó không yêu cầu các đệ tử dũng mãnh đấu hung ác, tu hành ra lực lượng cường đại, ngược lại giảng cứu chính là ẩn dưỡng thân thể, bồi dưỡng nguyên khí, kéo dài khí huyết. Kết quả như vậy chỉ làm trở thành ngoại trừ muốn nhìn đệ tử tiềm lực bên ngoài, tiền kỳ đầu nhập tài nguyên cũng hết sức kinh người. Nhất là một versus một dạy bảo, có hạn giáo viên lực lượng căn bản chống đỡ không dạy nổi đại lượng đệ tử. Cho nên bất đắc dĩ chỉ có thể lựa chọn tinh anh lộ tuyến. Võ đạo tu hành truyền thụ kết thúc về sau, sư huynh sư huynh sư huynh, thế giới bên ngoài có phải là thật hay không cùng Can thúc thúc nói. Tất cả mọi người sinh hoạt tại một cái tên là đô thị đại thôn lạc bên trong. Mè xía líu xíu giống như hoàng oanh tại kêu to, không ngừng mà hỏi Mục Dương thế giới bên ngoài sự tình. Cái gì đại thôn lạc, kia là một tòa thành thị. Mục Dương dừng bước trả lời, không phải rất nhiều người ở cùng một chỗ sao, cùng thôn xóm có cái gì không đồng dạng. Mè xía ngoẹo đầu, không biết rõ thôn xóm cùng thành phố khác nhau, ngươi cho rằng là đại thôn lạc cũng được. Mục Dương nghĩ nghĩ, cũng xác thực không biết làm sao cùng Mè xía giải thích, thật giống như không có cách nào cùng người cổ đại giải thích năng lượng hạt nhân. Trong đầu căn bản không có dạng này khái niệm, Mè xía còn nhỏ, không giống như Mục Dương có được đến từ địa cầu ký ức. Không thể nào hiểu được đô thị cùng thôn xóm khác nhau cũng là bình thường. Căn cứ Esap sư đệ Can thúc thúc mang tới tin tức, bên ngoài bây giờ thế giới ngay tại oanh oanh liệt liệt phát sinh cực lớn biến đổi. Một loại tên là khoa học kỹ thuật lực lượng ngay tại dần dần thức tỉnh. Rất nhiều nơi đã cảm nhận được khoa học kỹ thuật lực lượng. Đúng rồi sư huynh, buổi chiều ngươi còn muốn tiến vào nguyên thủy dãy núi tu hành sao? Mục Dương gật đầu, mỗi ngày bền lòng vững dạ kiên trì tu hành là Mục Dương đi vào thế giới này sau đã thành thói quen. Trong dãy núi nguyên thủy mặc dù khắp nơi tràn ngập dã thú, nhưng là khu vực bên ngoài dã thú phổ biến không mạnh, cũng là cực tốt thí luyện chỗ. Mè xía đạt được xác nhận sau hai mắt lập tức cong trở thành trăng lưỡi liềm hình. Cười đùa nói, ta cũng muốn cùng đi. Bảo bảo ngươi muốn tới, đương nhiên hoan nghênh, đừng gọi ta bảo bảo. Mè xía dương nanh múa vuốt đánh tới. Vậy ta gọi ngươi bảo bảo tốt rồi. Mục Dương nghiêng người di động mấy bước, né tránh mè xía nhào tập, cười ha hả trêu chọc. Thực lực đại tiên hắn đã không phải là Mè xía có thể đánh bại. Hừ, ta không cao hứng. Mè xía dậm chân, cả người không hài lòng bay lên, thoát ly mặt đất nửa mét độ cao. Quay đầu nói ra, sư huynh buổi chiều đừng quên chờ ta. Ta hôm qua nhặt được một cái xinh đẹp thủy tinh cầu. Nếu như ngươi không đợi ta liền lên núi lời nói, ta liền không cho ngươi nhìn. Nói xong, me xía vậy mà trực tiếp hướng phía trong rừng rừng cây bay đi. Thân ảnh nho nhỏ không vào rừng bên trong. Gia hỏa này lại bay lên, nhìn qua me xía biến mất phương hướng. Mục Dương nghẹt ngào cười cười. Hắn ngược lại là không nghĩ tới. Me xía gia hỏa này ngoại trừ biết võ bên ngoài, thế mà còn người mang đặc dị công năng. Nhớ tới lần thứ nhất trông thấy me xía đằng không bay lên ở giữa không trung lững lờ thời điểm, thật sự là đem hắn giật mình kêu lên. Võ thuật, đặc dị công năng, còn có sơ bộ nảy sinh khoa học kỹ thuật lực lượng. Thế giới này tựa hồ rất muôn màu muôn vẻ a. Buổi chiều, trong dãy núi Nguyên Thủy, ánh nắng không có chiếu xạ đến địa phương, vẫn như cũ che một tầng nhàn nhạt hơi nước. Nguyên Thủy ngoài dãy núi vây lối vào chỗ, Mục Dương đã ở nơi đó chờ đợi rất lâu. Một mực không nhìn thấy me xía xuất hiện, hắn liền tại chỗ bắt đầu luyện cơ sở động tác. Trong chớp nhoáng bắp thịt cả người bắt đầu căng cứng. Nửa ngày đằng sau, me xía mới khoan thai tới chậm, từ đằng xa bay tới. Màu xanh sẫm mái tóc bị cơn gió thổi đến hô hô tung bay. Đơn giản trường sam trong không khí phát ra sàn sạt tiếng vang. Sư huynh ta đã tới. Ngươi nhìn đây chính là ta hôm qua nhặt được thủy tinh cầu. Có phải là rất đẹp hay không? Me xía rơi trên mặt đất, gặp Mục Dương đúng hẹn chờ lấy nàng. Hứng thú bừng bừng hướng hắn đưa qua một viên màu đỏ cam pha lê cầu. Viên kia pha lê cầu chỉ lớn chừng quả đấm. Toàn thân lưu ly, liền thành một khối, bày biện ra ôn nhuận màu đỏ cam. Bên trong theo thứ tự sắp hàng 6 viên thiếp vàng màu đỏ tươi ngôi sao. Hết sức xinh đẹp. A, ta lau. Làm Mục Dương thấy rõ ràng me xía trong tay đưa tới tròn trịa thủy tinh cầu lúc, cả người lập tức giống như bị một đạo thiểm điện đánh trúng. Sững sờ tại nơi nào? Thứ này làm sao có tại trong tay của ngươi? Mục Dương liền vội vàng hỏi. Hôm qua tại suối nước bên cạnh nhặt được a. Me xía một mặt đắc ý, gặp sư huynh thất thố như vậy, lập tức mặt mày hớn hở trả lời. Nghe ngây thơ trả lời, Mục Dương ánh mắt máy động, cả người đều không tốt. Con mẹ nó, me xía đưa cho hắn nhìn lại là một viên Dragon Ball. Từ me xía trong tay tiếp nhận viên kia pha lê cầu, Mục Dương hai con mắt chăm chú nhìn phía trên đồ án. Trong mắt giống như muốn toát ra tia lửa đồng dạng. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bên trong có 6 viên ngôi sao. Là 6 sao cầu. Gặp quỷ, hắn đã sớm cảm thấy thế giới này không tầm thường. Nhưng làm sao cũng không nghĩ tới, thế giới này lại là Dragon Ball thế giới. Giờ khắc này, Mục Dương nghĩ đến rất nhiều, cảm thấy toàn bộ thế giới cùng hắn mở một trò đùa. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.